Siêu quậy trường ca, vk, chương 56, chương 56. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trận chiến thứ nhất, thế nào là khác nhau về đẳng cấp? Khu vui chơi. Hey, anh Cunham. Kiều Min vẫy tay để Cunham và bọn Kevin. Jen nhìn thấy tụi nó. Cunham mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn đi cùng với quần jean dài đen và giày thể thao đơn giản nhưng khỏe khoắn. Kevin mặc một chiếc áp ba lỗ đen đi cùng quần tụt và giày Nike đen khoe cơ bắp săn chắc. Khỏe khoắn của mình khiến cho lũ con gái dù nai tơ tới đầu cũng phải hóa cáo. Còn Jen thì vẫn phong cách bụi bặm với áo sơ mi đen đóng độc cái cúc giữa và quần tụt mài rách te tua cùng giày Nike đen. Mấy anh đợi tụi em lâu ca. Sandy cười tuét hỏi Cunham. Ca sao? Cũng vừa mới tới thôi mà. Cunham nhìn Sandy cười hiền. Hô, hôm nay nhìn ba người xinh hết biết luôn nhớ. Jen cười toét, nhìn ba đứa nó chớp chớp mắt. Thôi khỏi đi, khen mình Mika là được rồi, khỏi phải khen thêm tụi này làm gì đâu. Sandy phẩy tay nói làm cho Mika với Jen đồng thời đỏ mặt. Hình như bị nói trúng tim đen rồi thì phải. Ừ thì cũng có gì đâu. Ba nhỏ nhà ta hôm nay còn mặc giản dị hơn bình thường luôn ý chứ. Kiều Min mặc một chiếc váy dài tới ngang đùi in hình những bông hoa hồng đỏ rực rỡ trên nề váy trắng. Buộc cổ khoe cả khoảng lưng trắng ngần phía sau đi cùng giày đế cao màu đỏ. Tóc thì được xõa xuống bồng bềnh một màu đen huyền mượt mà. Sandy thì mặc áo phông rộng dài tới ngang hông màu trắng tin hình đầu lâu tướng màu đen. Áo zipper cách điệu màu đen. Quần loang đen rách te tua đi cùng giày Nike trắng. Mái tóc màu nâu xoăn được cột cao khoe cái cổ dài thanh mảnh. Mika khoác trên mình một màu đen luôn với áo phông lửng đen, quần đùi đen, giày da đế kết 5 phân màu đen. Mái tóc vẫn luôn giản dị với liều cách vít quen thuộc. Vẫn là những bộ trang phục mang ba phong cách khác nhau của ba con người với ba cá tính đã tạo cho cả ba những điểm nhấn riêng khiến họ bổ sung cho nhau và càng làm như nổi bật hơn. Ba cô gái này có khác mọi ngày thì khác ở điểm là cả ba cô nhà ta hôm nay chẳng dùng tới chút son phấn nào cả, ngoại trừ cả ba đều kẻ mắt đen thôi. Dường như ba cô gái này cho ta cảm thấy một điều rằng họ ca trang điểm con mang nét đẹp thuần túy. Đặc trưng hơn của ba miền đất nước mà họ được sinh ra. Anh Cunham, anh Kevin, anh tới rồi, vui quá, anh Jen, ba nhỏ kia chẳng biết từ đâu chui ra ôm chầm. Bám cứng lấy ba tên kia. Buông. Ba tên nhíu mày nhìn ba nhỏ kia một hồi rồi chỉ buông đúng một từ mà làm cho ba nhỏ đó lạnh người. Tái mét mặt và ngay lập tức buông tay ra. Đúng là mấy nhỏ này lì thật. Hai, gọi tụi này tới đây làm cái gì vậy? Sandy nhìn ba nhỏ đó chán nản nói. À, thì, Hannah đang định nói thì một giọng nói lạ xen vào. Hannah, Yukiko, Kiri làm gì vậy? Mau ra chụp ảnh thôi. Người đàn ông trung niên lạ đó lại nói với ba nhỏ đó. Dạ, quản lý. Ba nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Tụi này định hẹn ba người đi chơi nhưng mà xin lỗi nhé. Tụi này lại có hẹn với người của công ty chụp ảnh rồi. Chúng tôi chẳng rảnh rỗi như mấy cô rảnh rỗi đâu. Là người của công chúng bận rộn lắm. Cố đợi chút nhé. Chắc sẽ hơi lâu đấy. Yukiko khinh khỉnh nhìn tụi nó nở nụ cười nửa miệng. À, hóa ra là ba nhỏ đó hẹn tụi nó tới đây mục đích ca phải là để thách đấu mà là để hạ nhục nhân phẩm của tụi nó. Cho tụi nó thấy tụi nó và ba đứa đấy khác nhau như thế nào. Hẹn cả Cunham, Jen, Kevin tới để anh ấy thấy tụi nó xấu hổ. Để ba người con trai này suy nghĩ lại về việc nên yêu ai. Yêu người có cùng đẳng cấp với cả ba. Chào ba cô nhé. Hannah cười đều. Anh Cunham, anh Kevin, anh Jen đi coi tụi em chụp hình luôn ca, vui lắm. Kiri kéo tay ba tên đang đứng đó nhưng lòng đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quản lý, đi thôi, ông còn đứng đấy làm gì vậy? Yukiko giục ông quản lý khi mà từ nãy tới hát cứ đứng đó nhìn ba đứa nó rồi lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cô là Quân Kiêu Min phải ca, còn đây là Mika Nakashima phải ca. Ông quản lý ngập ngừng một lúc rồi chỉ mặt Kiêu Min với Mika hỏi. Ủ, ông biết bạn tôi sao? Sandy đứng chắn trước mặt ông ta hỏi. Nó thấy rất khó chịu khi ánh mắt ông ta cứ xăm soi hai đứa bạn của nó một cách kỳ quái, và nếu mà nó ca vào thì đảm bảo 100 là ông ta sẽ chết ca toàn thây với hai tên đang đứng nhìn ông ta như muốn phanh thây kia ra mất. Cô gái này, cô là Lee Sandy. Ông ta ngạc nhiên nhìn Sandy. Hử? Sandy nhìn ông ta nghiêng đầu ca hiểu. Hay quá, tôi thật ca ngờ lại gặp ba cô ở đây. Trung đang rất muốn mời ba cô tham gia showbiz làm đại diện cho các teen girl trẻ để trình diễn những bộ đồ mới nhất sẽ là mốt năm nay cho các bạn nữ. Nhưng các cô lại từ chối khiến tôi rất ngạc nhiên khi có biết bao nhiêu cô gái khác muốn tham gia mà ca được. Tôi đang muốn gặp cô để bàn bạc lại lần nữa. Các cô có thể nghĩ lại được ca tiền cho một buổi showbiz này ca hề nhỏ chút nào đâu. Lại còn được nổi tiếng nữa. Showbiz là cái nôi đưa các cô gái trẻ lên con đường người mẫu chuyên nghiệp đó. Ông quản lý hồ hởi năn nỉ tụi nó. Giới thiệu cái showbiz gì hết lời. Này, ông quản lý, ông đang nói cái gì vậy? Yukiko nhăn mặt hỏi. Chẳng phải ông bảo sẽ xem xét cho chúng tôi làm đại diện rồi sao? Kiri tức giận nói. Các cô chỉ là kế hoạch hai nếu ba cô này ca tham gia thôi. Ông quản lý phẩy tay. Các gì chứ? Ông đùa à, ba cái con nhỏ này là cái quái gì chứ? Chúng chẳng có tài càng cũng chẳng phải nổi tiếng trước đó gì cả thì làm sao mà tham gia được? Showbiz là nơi tham gia của những cô gái teen được hâm mộ nhất cơ mà. Hana chỉ tay vào mặt tụi nó tức giận quát. Này, đừng có chỉ tay vào mặt tụi này nha. Sandy hất tay nhỏ nhíu mày cảnh cáo. Cô, Hana trừng mắt lườm Sandy. Mấy cô ca biết họ sao? Họ còn nổi tiếng và tài năng hơn cô nhiều lắm đấy. Tay quản lý chỉnh cái lính dày như trai của mình. Ba nhỏ đó quay phát lại nhìn ông quản lý. Họ là người nổi tiếng nhất trong thế giới teen girl hiện nay đấy. Mika Nakashima, hội trưởng hội học sinh với bộ óc thiên tài. Chủ chốt của ca V kép được vì như là vị hội học sinh thiên tài. Quân Kiêu Min, du học sinh Hàn Quốc. Cô gái này là siêu người mẫu tại Hàn Quốc đấy. Cô được cả nhân dân Hàn coi là công chúa Đại Hàn Dân Quốc. Vào KV kép với điểm thi 90-100 đấy. Ông quản lý nói một lèo. Ca vấp pháp gì? Xem chừng ông ta thuộc luôn bản lý lịch của tụi nó rồi. Còn nữa, đặc biệt nhất phải nói tới cô bé tên Lee Sandy này. Là du học sinh của Việt Nam. Mặc dù ca nổi tiếng như hai cô gái kia nhưng lại là đề tài bàn tán của rất nhiều trường bay hát. Là người được mệnh danh là siêu quậy Sagu, hiện hát cũng là một trong những học sinh siêu giỏi của KV kép với trình độ nhảy cóc cao. Học lực chẳng hề tầm thường tí nào khi thi vào trường đạt 99-100 điểm. Ông ta nói tiếp. Hả? Ba nhỏ đó quay lại nhìn tụi nó. Ca giấu được sự ngạc nhiên. Mấy nhỏ đó cứ nghĩ là Kevin, Kunham, Jen thích tụi nó vì tụi nó là con nhà giàu thôi chứ học hành gì đâu. Chỉ biết quậy phá lung tung ca à, chứ thật ca ngờ là thành tích học tập của tụi nó kinh khủng tới vậy. Ca, V kép vốn là một trường khi thi chuyển từ trường ngoài vào trường đấy cực kỳ khó. Người giỏi lắm cũng chỉ được 80-95 điểm, thế mà ca ngờ tụi nó đạt được 90-99 điểm nữa cơ đấy. Còn leo lên được chức hội trưởng hội học sinh. Đạt tới cảnh giới làm được hội trưởng thiên tài thì thành tích các môn học phải đạt 100 điểm tuyệt đối. Thật là kinh khủng. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên, cái miệng há muốn rớt quai hàm của ba nhỏ kia là ánh mắt tự tin đắc thắng của chúng nó cùng tụ cười của ác quỷ. Và một điều chắc chắn rằng Hata cũng đã biết được quỷ nữ thật sự là ai rồi. Và cũng thấy rằng đẳng cấp của chúng nó với ba nhỏ đó quả thực là hoàn toàn khác nhau. Đấy là chưa xét tới ra thế ạ. Và cũng quá khinh thường người khác. Luôn tự tin đắc thắng mà quên mất ca điều tra tụi nó để. Ba cái tên được ghi vào lịch sử KV kép. Họ được gọi với cái tên. Nữ vương hủy diệt, Lee Sandy. Nữ hoàng quyền năng, Mika Nakashima. Nữ thần ánh sáng, Quân Kiêu Min. Ba cô là bạn của nhau phải ca? Vậy tốt quá rồi. Tham gia showbiz thì có thể thư thả nghĩ cũng được. Tham gia chụp ảnh cho báo chúng tôi để ra mắt trước đi. Ông quản lý chen vào. Chuyện này, Sandy và tụi nó ấp úng. Quản lý, show chụp hình này chúng tôi đang làm cứ mà. Kiri gắt lên, tức giận nói. Thì. Nhưng so ba cô với ba cô gái này thì nếu họ chụp ảnh cho tờ báo sẽ còn thu hút được nhiều người đọc hơn. Hiện tại có rất nhiều người muốn được biết tới cô gái đấy. Muốn được nhìn thấy ba người này. Ông quản lý cười trừ. Ông, Yukiko giận run người. Ca nói được gì? Quả thực hôm nay tính là muốn cho chúng nó mất mặt trước ba người con trai họ yêu kia nhưng rốt cục lại thành gậy ông đập lưng ông. Người cảm thấy mất mặt nhất chính là ba đứa kia khi bị ba đứa đấy chiếm lấy ca chỉ người mình yêu lại còn cả công việc. Tương lai của mình sau này nữa. Thật quá xấu hổ, uất ức, xin lỗi ông nhưng ba cô gái này ca thể nhận lời được. Dù là chụp hình hay là tham gia showbiz đều ca được. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên lạnh lùng. Ca phải của tụi hắn và càng ca phải của tụi nó. Người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, đi giày da trắng, mái tóc hơi dài màu hạt dẻ, mắt nâu, gương mặt thanh tú điển trai đứng chắn trước mặt ba cô gái nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh nhưng cương nghị. Anh, Sandy ngạc nhiên nhìn ông anh mình. Ông này xuất quỷ nhập thần chứ như ma ý, đi ca ai biết. Đến chẳng ai hay. Ôi, anh Ryan, ba nhỏ kia muốn xỉu luôn khi nhìn thấy bộ dạng cực oai phong. Cuốn hút của Ryan, thật ca hiểu được là ba nhỏ mồm thì lúc nào cũng gào lên là yêu anh Kevin. Yêu anh Cunham, yêu anh Jen mà cứ thấy Ryan là lại hét lên ầm ý, ánh mắt hình trái tim. Nàn, chuyện này, ba cô và cậu đây có thể nghĩ lại được ca. Tôi sẽ trả công xứng đáng cho cả ba và thêm luôn cả tiền hoa hồng cũng được. Ông quản lý cô nài nỉ. Hai tôi đã nói là ca rồi mà. Tụi này ca làm đâu và đây cũng chẳng hứng thú gì. Xin lỗi, Sandy nói. Ánh mắt kiên định, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi. Hoặc nhiều hơn nữa. Được chứ, ông ta nắm tay Sandy. Cô nài nỉ, Sandy sững người. Cái này là nó sợ con trai mà. Ông ta bất chợt túm tay nó nên nó hoảng. Buông ra, Ryan lạnh băng bước tới nắm cổ tay ông ta bóp chặt. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như một ngọn lửa muốn thiêu đốt bất cứ ai dám động vào người cô em gái mình vậy. Tôi, ông quản lý ấp úng. Buông tay Sandy ra liền khi chạm phải ánh mắt đáng sợ đó của Sandy. Ngu ngốc, Sandy nhăn mặt khó chịu nhìn ông ta. Mặt nó hơi trắng một chút do ban nãy bị hoảng. Còn làm vậy thì đừng có trách Kevin này san bằng nhà ông đấy. Kevin bước tới đứng cạnh Ryan, chắn trước mặt Sandy và quăng cho ông ta một cái nhìn chết chóc. Lão già, lão lì quá đấy, một vừa hai phải thôi. Cunham bước tới đứng cạnh Kilmin nhìn ông ta cảnh cáo. Đừng có thấy tụi này ca nói gì làm tới nhé. Ông ca thấy là họ bảo ca muốn rồi sao? Tin tôi băm ông thành cám cho lợn ăn ca, Jen khó chịu ra mặt. Ông ta nhìn bốn người con trai trước mặt. Ánh mắt như muốn giết chết người của họ làm cho ông ta cảm thấy lạnh sống lưng như kiểu ông ta vừa đặt chân lên một vùng nghĩa địa hoang vu vậy. Vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Ông ta nói rồi chạy biến luôn. Ba nhỏ kia sau một hồi nhìn bọn nó đầy ai oán cũng ngúng nguẩy bỏ đi một nước luôn. Anh Ryan, tại sao lại ca muốn tụi em tham gia chụp ảnh vậy? Mika quay lại hỏi Ryan. Mika muốn chụp ảnh sao? Jen nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên là ca tui ca ham. Chẳng qua là muốn biết lý do vì sao thôi. Mika nhăn mặt. Ừ, là vì em là người của V-kép mà. V-kép, có quy định ca được lộ mặt mình trên bất cứ báo chí nào cả để tránh kẻ thù điều tra ra được thân phận của em thôi. Ryan cười hiền, giải thích, thôi kê đi, mọi người nay, đã mất công tới đây rồi thì phải chơi cho đã rồi mới về chứ nhỉ. Mắt Sandy sáng như đèn pha ô tô nhìn mấy trò chơi. Được, vậy đánh lẻ nha, Cunham choàng tay qua vai Kilmin cười cười nói. He he, phải đó, Jen hưởng ứng lời nói của Cunham. Hô, hay nhỉ. Sandy nhíu mày nhìn hai con cáo già đang đứng cạnh hai nhỏ bạn thân yêu của mình ngâu nguẩy cái đuôi đằng sau. Ha ha mấy khi chứ, thoai, tụi này đi đây. Sandy cứ yên tâm đi, là tối anh sẽ đưa Kyumin về tận nhà, ca phải lo đâu. Kunham cười hiền rồi lôi Kyumin đi mất. Khe khe, tụi này cũng phắn đây. Jen cười nhe nhẻn rồi cũng kéo tuột Mika đi luôn. Đừng ngạc nhiên khi thấy Kyumin nhà ta ca phải ứng mà Mika nhà ta cũng ca phản ứng gì luôn nhớ. Vì Mika cũng muốn thế mà. Tình yêu luôn làm cho con nhà người ta thay đổi tính cách mà. Xì, biết vậy ca thèm tác hợp cho mấy người thành cặp cho xong. Mắc công hát mấy người đánh lẻ bỏ tôi một mình. Sandy xị mặt, cái môi cong cong nói đầy hờn giận. Ha ha, được rồi Sandy, vậy hát em muốn đi đâu nào? Ryan cười hiền xoa đầu cô em gái Sandy. Ăn kem, Sandy nói ca cần suy nghĩ. Cái mặt ỉu xìu lại hớn hở lại như thường. Được, vậy đi thôi. Ryan khẽ gật đầu. Thề là cả ba người cùng nhau đi ăn kem theo yêu cầu của Sandy. Cô gái tên Lee Sandy này mỗi bước đi đều mang theo bên mình những ánh mắt ghen tị của các cô gái khi đi hai bên cạnh cô là hai chàng trai quá hoàn hảo. Quá anh Tuấn nhưng cũng vì cô cũng là một cô gái xinh đẹp dạng người khiến cho những cô gái khác cũng phải ghen tị với sắc đẹp đó. Cách chương.